Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Mục Văn Hạo không cho cô ta chút tình cảm nào nữa, giơ chân đá văng cô ta ra đường uyển như ngã quỵ trên mặt đất. Bả vai bị đá đến đau buốt, nhưng cho dù hiện tại cơ thể cô ta đầy vết thương, nhưng vẫn không đau bằng cơn đau lòng của hiện tại. Trước kia Mục Văn Hạo sẽ không làm như thế với cô ta, là bởi vì mấy ngày trước đó cô ta đã cho người đi bắt cóc Diệp Ninh. Người kia thất bại, hơn nữa đến cả T, H, I, T, H, E cũng không còn. Cô ta cũng là thông qua báo chí ngày hôm sau mới biết được Mục Văn Hạo cũng có mặt ở hiện trường. Tuy rằng cô ta không biết tình hình lúc đó rốt cuộc là thế nào, nhưng cô ta lại biết rất rõ, Mục Văn Hạo đã cứu Diệp Ninh. Hơn nữa vì cứu Diệp Ninh, anh ta còn sẵn lòng mạo hiểm tính mạng của mình. Từ trước đến nay cô ta đều chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này điên cuồng vì một người phụ nữ như thế. Mấy ngày nay cô ta liên tục thôi miên bản thân, tất cả đều chỉ là trùng hợp. Mục Văn Hạo cứu Diệp Ninh là trùng hợp, con người như anh ta cũng chỉ biết yêu bản thân mình thôi. Nhưng mà hiện tại cô ta mới biết được bản thân mình sai đến thái quá như thế nào. Mục Văn Hạo, anh mau phủ định em đi chứ. Anh mau nói là không phải đi. Anh không phải vì Diệp Ninh nên mới phá hủy gương mặt của em. Anh chỉ là bởi vì ghét em phản bội cho nên mới làm thế với em. Anh mau nói đi chứ. TBC Đường Uyển như đau đớn hét ầm lên, cầu xin. Mục Văn Hạo hoàn toàn không đê, a, o động, quăng con đê, a, o găm dính em, á, u lên trên sofa. Trong tiếng la hét gần như muốn phát điên của Đường Uyển Như, anh ta lạnh nhạt mở miệng. Diệp Ninh là người của Hồng Hải, cũng là người của tôi. Hôm nay tôi chỉ rạch mặt của cô, nhưng nếu như còn có lần sau, cô sẽ biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau khi nói xong, anh ta không chút do dự sải bước, đi lướt qua bên cạnh Đường Uyển Như. Mỗi một chữ anh ta nói ra giống như một lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ. Em mờ mạnh vào trong trái tim của Đường Uyển Như. Đường Uyển Như ước gì có thể đờ, ớ, em mờ thủng lỗ tai, mình cũng không muốn tiếp thu sự thật này. Mục Văn Hạo thật sự thích Diệp Ninh, sự thật này thật sự làm cô ta sống không bằng chết. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha, Đường Uyển Như khí huyết công tâm, không hề khóc lóc kể lẽ, ngược lại cười như điên như khùng. Cười hết tiếng này đến tiếng khác, cười bản thân si tình, càng cười bản thân không biết tự lượng sức mình. Ông chủ, phải xử lý cô Đường như thế nào đây? Mục Văn Hạo đi ra ngoài cửa, vệ sĩ cẩn thận rón rén dò hỏi ý kiến của anh ta. Dù sao thì Đường Uyển Như cũng từng là người phụ nữ của anh ta. Ánh mắt lạnh nhạt của Mục Văn Hạo hơi lóe lên, nghe tiếng cười đáng sợ từ bên trong vọng ra nói. Đuổi cô ta ra khỏi tòa thành này, làm cô ta không thể ca hát được nữa. Cho dù là Hồng Hải hay là ở Lam Phong thì anh ta cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ, càng không thể cho cô ta có cơ hội tiếp tục gây sóng gió. Vâng, ông chủ, vệ sĩ lên tiếng xong, bóng dáng của Mục Văn Hạo dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Wow, đây là kinh thành à, lớn ghê đó, đường phố cũng rộng lớn hơn chỗ chúng ta quá nhiều, mọi người mau xem kia, có quá trời cửa hàng luôn. Từ khi xe bắt đầu chạy vào kinh thành, bầu không khí trong xe cũng lên đến đỉnh điểm. Tiếng cảm thán ở xung quanh chưa bao giờ dừng lại. Diệp Ninh cũng quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Đường phố sạch sẽ lại rộng mở, từng dãy cửa hàng ngăn nắp lại tràn ngập nét đặc sắc của kinh thành, thật sự làm người ta không kịp nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kinh thành trong tưởng tượng của cô. Thứ bắt mắt nhất chính là những người đi đường chợt lóe lên bên lối đi bộ. Đại đa số các nam thanh niên đều mang giày da mũi nhọn, quần ống loe. Các cô gái thì đều để tóc xoăn cuộn sóng to, cách đi đứng đều vô cùng quyến rũ. Hơn nữa so với cách ăn mặc đơn giản một kiểu ở thành phố nhỏ thì quần áo của những người ở đây có đủ các loại màu sắc khác nhau. Kiểu tóc của bọn họ đẹp thật đó, tôi cũng muốn làm giống bọn họ. Quả nhiên cũng có người để ý đến những thứ giống Diệp Ninh. Đến cả Trịnh Thư Vân cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào người đi đường bên ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn về phía hai chùm B, ý, M tóc rũ xuống ở trước N, G, Ự, C mình. Cách chương.